Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1379, tin tức mới. Đúng vậy, mỉm cười, Lộc Vũ đối với Trầm Ngọc chắp tay nói đạo, ha ha ha. Trầm Ngọc ngửa đầu phát sinh một hồi cười to, nói, như này rất tốt a. Lần này đi Thanh Thạch Châu, đường xá xa xôi, hung hiểm vạn phần, có người kết bạn mà đi, là một chuyện may lớn. Nghe lời nói này, Lộc Vũ chân mày hơi hơi một cái, theo chung bén nhạy bắt lại điểm mấu chốt, cau mày nói, hung hiểm vạn phần, đường xá xa xôi Lộc Vũ còn có thể lý giải. Theo phường Du Châu cảnh nội xuất phát, một đường đi về phía trước, đến Thanh Thạch Châu, ước chừng là 7 thiên hành trình. Đây là lấy Lộc Vũ đều nhanh tới tính toán, nếu như bình thường hành tẩu sẽ càng chậm. Hoàn toàn chính xác cũng coi là đường xá xa xôi. Nhưng là, hung hiểm vạn phần là cái gì? Lẽ nào ở đường xá bên trong, còn có gì ngoài ý muốn sự tình phát sinh? Trầm Ngọc hơi sững sờ, kinh ngạc nói, huynh đệ ngươi không biết tin tức mới nhất. Tin tức gì? Mày nhíu lại mặt nhăn. Lộc Vũ không rõ ràng ý tưởng. Hắn là ở nửa tháng trước ly khai Dương Thủy Châu, vẫn luôn là ở đường xá bên trong, ở phường Du Châu bên trong, cũng bất quá mới ngây người thời gian một ngày, tự nhiên không biết tin tức mới nhất. Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện đi, đối với Lộc Vũ cười cười. Trầm Ngọc lắc đầu, hiển nhiên không nghĩ tới, Lộc Vũ cũng không biết tin tức mới nhất. Dẫn đầu đi ra bên ngoài, gật đầu, dù sao cũng là quyết định cùng Trầm Ngọc cùng nhau đi về phía trước. Lộc Vũ liền theo sau, hai người kết bạn mà đi. Ở trên đường thời điểm, Trầm Ngọc cũng nói cho Lộc Vũ tin tức mới nhất là cái gì. Cứ tất, mỗi bên châu bên trong, đều thu được một tin tức. Nhưng phàm là đi trước Thanh Thạch Châu tham gia tỉ thí người. Ở một ngày lên đường một khắc kia trở đi, tỉ thí cũng đã bắt đầu. Theo chính mình châu bên trong, đến Thanh Thạch Châu bên trong, đây là cùng loại đấu loại cuộc so tài tỉ thí. Nếu là có thể thuận lợi đến Thanh Thạch Châu, tự nhiên có thể tham gia tỉ thí kế tiếp. Nhưng ở trên đường, nếu như xuất hiện cái gì sai lầm, do đó không pháp tới đúng lúc Thanh Thạch Châu, liền chờ với bị loại bỏ. Nói cách khác, tỉ thí kể từ bây giờ cũng đã bắt đầu. Mà ở đường xá bên trong, tổng về là có thêm một ít đường phải đi qua. Ở những thứ kia đường phải đi qua lên, có lẽ sẽ đụng tới không ít phiền phức. Dù sao, hết thảy vũ sĩ đều là tiến nhập Thanh Thạch Châu bên trong, tham gia chân chính tỉ thí. Ở đường xá bên trong, đem còn dư lại đối thủ đều cho hạn chế tại ngoại, không pháp tiến nhập Thanh Thạch Châu, đối thủ của bọn họ liền sẽ ít đi rất nhiều. Ở loại tình huống này xuống, không ít người đều sẽ đem địch nhân của mình trực tiếp tru diệt. Người chết là mãi mãi cũng sẽ không tiến vào Thanh Thạch Châu. Kể từ đó, tự nhiên sẽ sàng chọn xuống phía dưới rất nhiều vũ sĩ. Đương nhiên, Thiên Phương quận bên trong 108 châu cũng có thể tuyển trạch không đi hướng Thanh Thạch Châu. Như vậy tự nhiên thì sẽ không gánh chịu chút nào nguy hiểm. Nhưng thật vất vả đợi được cái này nhất thiên, ai nguyện ý xem thường buông tha? Vì thế đây, hầu như từng cái châu đều sẽ đi trước Thanh Thạch Châu. Ở trên đường, sát lục nhất định không ngừng. Chỉ có giết ra khỏi trùng vây người, mới có thể chân chính ý nghĩa lên tham gia cái kia tỉ thí. Thậm chí, một ít cường giả cũng sẽ ở vây công phía dưới trực tiếp chết yểu. Đây là cực kỳ tàn khốc sự tình, nhưng không có ai lùi bước, nhất sau có thể ở trùng vây bên trong tuôn ra đến. đồng thời thành công đến Thanh Thạch Châu người, có thể có phân nửa, liền đã không sai. Thật đúng là tàn khốc tỉ thí áp giải khai tiền căn hậu quả về sau. Lộc Vũ nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài một tiếng, nói, cũng không biết Thiên Phương quận muốn làm cái gì, vậy mà lại tuyển trạch tàn khốc như vậy tỉ thí. Tổn thất này, đều là mỗi bên châu đệ tử thiên tài a. Đúng vậy a, cái kia Trầm Ngọc cũng thật sâu thở dài một tiếng, nói, có người nói theo chung bộc lộ tài năng ra mấy người sẽ đi đến chúng ta Đại Nguyên quốc đế đô bên trong, đồng thời bị hoàng thất tiếp kiến. Đây chính là một phần vinh dự vô thượng, thậm chí là cơ hội một bước lên trời. Không người nào nguyện ý buông tha. Nghe lời nói này, Lộc Vũ con ngươi lóe lên. Nguyên lai, còn có vừa nói như thế. Dĩ nhiên có thể khiến người ta bị hoàng thất sở tiếp kiến. Nói như vậy, lần này tỉ thí, sau lưng thôi thủ, tất nhiên là hoàng thất không thể nghi ngờ. Chỉ là không biết, hoàng thất dùng tàn khốc như vậy phương pháp, chọn lựa ra nhất đệ tử xuất sắc, đến tột cùng vì chuyện gì. Đừng nghĩ lúc này, Trầm Ngọc trông thấy Lộc Vũ trầm tư, đưa tay vỗ vỗ bả vai, nói, chúng ta bây giờ có thể hay không từ trong đó bộc lộ tài năng mà ra, vẫn là khó nói đây. Tận lực là tốt rồi, còn hoàng thất đến tột cùng làm thế nào cách nghĩ, chúng ta há có thể tả hữu. Theo Lộc Vũ biểu hiện lên, liền có thể nhìn ra được, nhất định là ở suy nghĩ hoàng thất sự tình. Nghe vậy, Lộc Vũ lắc đầu, cười nói, đích xác như này a, hoàng thất, đó là toàn bộ Đại Nguyên quốc chi bên trong, nhất trí cao vô thượng tồn tại. Đó là quyền lực cùng với thực lực tượng trưng, vô luận quận, châu, ở hoàng thất trước mặt, cũng chỉ là bọn họ lãnh thổ a. Hai người chúng ta kết bạn đồng hành, đường xá bên trên, nhất định phải cẩn thận một chút, hơi híp mắt lại. Trầm Ngọc nhìn về phương xa, nhẹ giọng nói, đoạn đường này bên trên, nhất định sẽ có người kết minh, cũng nhất định sẽ phát sinh không ít tranh, đấu. Hai người chúng ta đầu tiên nói trước, mặc kệ đến Thanh Thạch Châu như này cạnh tranh, chí ít ở nơi này đường xá lên, tất nhiên phải đồng tâm hiệp lực, chỉ có một mục tiêu, tiến nhập Thanh Thạch Châu. Giải khai, hơi hơi gật đầu, Lộc Vũ thập phần nhận đồng Trầm Ngọc thuyết pháp. Thanh Thạch Châu bên trong tỉ thí mới thật sự là tỉ thí, cái này đường xá bên trên chỉ là một hồi đấu loại thi đấu a. Nếu như liền đấu loại thi đấu đều không chịu đựng được, vậy nực cười, mà không có gì bất ngờ xảy ra. Một ít thực lực khá mạnh người, tự giữ thân phận, không cùng người kết minh, nhất sau bị liên thủ giết chết, cũng có khả năng phát sinh. Cho nên, cần thiết kết minh, là cam đoan chính mình an toàn, cũng là cam đoan mình có thể thuận lợi tiến nhập Thanh Thạch Châu, chuyện ắt phải làm tình một trong. Lộc Vũ không có phần kia cái gọi là cường giả kiêu căng, có thể cười sống đến nhất về sau mới là thắng được người, mà chết người, người nào quản ngươi sinh tiền nhiều cường đại, người nào lại quản ngươi sinh tiền như thế nào bong bong thiết cốt, không tiết tháo cùng bọn họ làm bạn. Chết, liền chẳng có cái gì cả. Đây hết thảy, Lộc Vũ đều nhìn rất thông thấu. Ánh mắt hơi hơi lóe lên, nói, kể từ đó, hai người chúng ta cố gắng hết sức không muốn ở núi hoang chi chỗ nghỉ ngơi, miễn cho bị người khác nhằm vào. Dọc đường còn lại châu bên trong, cũng phải cẩn thận một chút, đây là tự nhiên. Trầm Ngọc gật đầu nói, chỉ cần chúng ta hai người đồng tâm hiệp lực, muốn đi vào Thanh Thạch Châu, không khó. Hắn xem qua Lộc Vũ khí tức, hai nguyên tố ngưng phách cảnh, mà thực lực của bản thân hắn, Bắc thì là ở Tam Nguyên Ngưng Phách Cảnh. Hai người liên thủ chính là đụng tới Từ Nguyên Ngưng Phách Cảnh. Không được là tình huống của đối thủ xuống. Thoát đi cũng là không khó. Cho nên tiến nhập Thanh Thạch Châu cũng sẽ không quá phiền phức. Chỉ là đường trên đụng phải những thứ kia phiền toái nhỏ. Chắc là không ngừng. Hai người liền đi bên đàm luận. Lộc Vũ theo Trầm Ngọc Thân lên, giải khai một ít tin tức mới nhất. Đồng thời cũng biết Trầm Ngọc thực lực như thế nào. Hắn còn hỏi một ít liên quan tới cái khác châu thiên tài thực lực. Biết người biết ta, mới có thể biết địch biết ta. Trăm trận trăm thắng. Cứ việc bây giờ Lộc Vũ, trùng trùng con bài chưa lật chung vào một chỗ. Đụng tới thông thường ngũ nguyên ngưng phách cảnh cũng là không sợ. Thế nhưng, nếu là đối phương cũng là sở hữu không thiếu lá bài tẩy nói. Vậy hung nhiều cát thiếu. Dù sao đều là mỗi bên châu trong thiên tài. Lấy được tài nguyên, khẳng định cũng là cực kỳ phong phú. Huống chi so với Dương Thủy Châu mạnh mẽ châu, càng là chỗ nào cũng có. Liên quan tới chính mình phải đối mặt thực lực của đối thủ, vẫn là nhiều giải khai một ít tốt nhất. Hết chương.